Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 107. Chương 105. Hy sinh giả. Ngoặc kép, Kỳ Viêm Phượng rốt cuộc tỉnh. Đầu nhỏ một đáp đáp củng củng nàng lòng bàn tay. Vẫn luôn bên ngoài xem diễn Tiếu Ngô đôi mắt nháy mắt sáng. Thẳng tắp nhìn về phía nàng trong tay ấu thú. Hòa thượng, ngươi cần phải quyết định nhanh một chút. Bằng không ngươi này kết giới căng không được bao lâu, nói hắn tay gian vừa chuyển. Đầy đất huyết hồng chất lỏng hóa thành huyết lăng. Đồng thời công kích hướng kết giới. Kết giới thượng kim sắc phù văn. Bắt đầu ảm đạm xuống dưới. Ẩn ẩn có sụp đổ dự triệu. Tế Trần làm như hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Mang chút chỉ trích nhìn về phía Thời Hạ nói. Thí chủ, tại hạ hành sự từ trước đến nay không thẹn với tâm. Không làm thất vọng Phật tổ. Không làm thất vọng trời đất chứng giám. Liền tính ngươi đối bần tăng có chử nhiều hiểu lầm. Hiện tại cũng thỉnh lấy đại cục làm trọng, không thẹn với tâm. Thời Hạ muốn cười. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới những cái đó bị Tiếu Ngô giết chết vô tội người bị hại? Ngươi hay không thẹn với bọn họ? Tế Trần sửng sốt, mày nháy mắt Ninh Khởi. Ta không biết ngươi lương tâm định nghĩa ở nơi nào? Ngươi cái gọi là từ bi lại là cái gì? Ngươi mặc kệ Tiếu Ngô. Rõ ràng biết hắn ở tạo nghiệt lại không ngăn cản hắn. Vậy ngươi ở trước mặt ta nói chuyện gì lương tâm? Thời Hạ là thật sự phát hỏa. Dựa vào cái gì hắn từ bi phải dùng Viêm Phượng mệnh tới trao đổi? Đừng lại cùng ta nói cái gì đại cục. Từ ngươi ngàn năm trước buông tha Tiếu Ngô kia một khắc bắt đầu. Ngươi cũng đã thành hắn đồng lõa. Hắn giết mỗi người, tạo mỗi một phân nghiệt. Đều có ngươi một phân. Ngươi chỉ có thấy hắn đầy người tội nghiệt. Ngươi có hay không quay đầu lại nhìn xem chính mình. Phía sau rốt cuộc đứng nhiều ít oan hồn, hoang đường. Người khác làm nghiệt sao có thể tính ở ta trên đầu. Bần tăng tu chính là mấy đời nối tiếp nhau công đức. Nếu cái gọi là công đức chính là hy sinh một đống người thường tánh mạng. Làm ra một cái ma đầu, lại thỏa mãn các ngươi đạo người hướng thiện hư vinh tâm nói. Ta đến là muốn hỏi một chút các ngươi Phật tổ. Như vậy công đức, hắn cấp đến an tâm sao? Làm càn, Tế Trần trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn. Giận ngôn nói, kẻ hèn phàm nhân cư nhiên dám tùy ý bố trí Phật tổ. Công đức cùng tội nghiệt như thế nào có thể nói nhập làm một? Là công là nghiệt, ngươi hỏi một chút chính mình lương tâm ni thôi. Hắn thấp giọng niệm câu Phật hiệu, bắt đầu niệm nổi lên pháp chú. Ngươi không cần rảo biện hoặc chúng. Hôm nay phi thường thời khắc. Nếu thí chủ nhất định không chịu. Bần tăng cũng chỉ có thể đắc tội. Ngươi muốn làm gì? Thời Hạ trong lòng căng thẳng. Tế Trần lại vung tay lên. Nàng chỉ cảm thấy thân hình nháy mắt trầm xuống. Bị khổng lồ uy áp trực tiếp áp chế ở trên mặt đất. Trong lòng ngực không còn. Không xong. Kỳ. Tiểu hoàng gà phát ra một tiếng hoảng loạn tiếng kêu. Toàn bộ phù lên. Nháy mắt bị đưa ra kết giới. Rơi xuống Tiếu Ngô trong lòng ngực. Không cần, Thời Hạ liều mạng muốn đứng lên, duỗi tay đi bắt Viêm Phượng, lại lần lượt bị áp chế trở về trên mặt đất. Ha ha ha ha ha, thượng cổ thần tộc, Tiếu Ngô trực tiếp một trưởng đào hướng nho nhỏ một đoàn tiểu hoàng gà. Từ trong cơ thể chảo ra một viên màu đỏ hạt châu. Phủi tay vung lên, tiểu hoàng gà tức khắc như là một khối phá bố giống nhau quăng xuống dưới. Viêm Phượng, Thời Hạ gắt gao nhìn chằm chằm kia rớt xuống tiểu thân ảnh. Ngực truyền đến một trận xé rách đau. Dùng hết sở hữu sức lực đứng lên, giương tay tiếp được, vừa mới còn sức sống bắn ra bốn phía tiểu hoàng gà. Đã bị máu tươi nhiễm hồng, nho nhỏ thân mình thượng một cái phá động chính chảy huyết. Đỏ tươi màu sắc đau đớn nàng hai mắt, tay không chịu khống chế run rẩy lên, tầm mắt đều có chút mơ hồ lên. Viêm Phượng, tiểu hoàng gà, nàng chạy nhanh hoảng loạn lấy ra cửu chuyển hoàn hồn đan. Dùng liền nhau vài cái pháp thuật, mới ngừng trên người nàng huyết, lôi trở lại một hơi. Kỳ, đừng sợ. Không có việc gì, không có việc gì, nàng toàn thân đều đang run. Nỗ lực an ủi chính mình đều không tin nói. A-di-đà Phật, này linh thú lấy thân huấn ma. Công đức vô lượng, Tế Trần mở miệng. Ngữ khí bình tĩnh làm như vừa mới ném Viêm Phượng đi ra ngoài không phải hắn. Công đức, tức khắc ngập trời lửa giận phát ra tới. Thiêu đốt nàng sở hữu lý trí. Cuộc đời lần đầu tiên nàng trong đầu tràn ngập một cái. Chưa bao giờ từng có ý niệm. Giết người ý niệm, đi ngươi đê công đức. Nàng cắn răng đứng lên, toàn thân linh khí không chịu khống chế phát ra tới. Trong lòng có thứ gì đang ở bạo trướng. Tế Trần, ta muốn ngươi mệnh, nàng gọi ra pháp kiếm liền xông ra ngoài. Tế Trần sắc mặt trầm xuống, phất tay gọi ra một cái chắn ngăn trở. Căn bản là không có để ý nàng công kích, thí chủ không cần chấp mê không? Thứ lạp, hắn lời nói còn chưa nói xong. Thời Hạ kiếm trực tiếp xuyên qua cái chắn, như là căn bản không đã chịu bất luận cái gì ngăn cản giống nhau. Chém vào nó trên người, huyết hoa văng khắp nơi. Tế Trần cả kinh vội vàng lắc mình lui về phía sau. Trước ngực lại bị trực tiếp cắt mở một cái thâm, có thể thấy được cốt vết thương. Hắn vẻ mặt kinh dị. Sao có thể? Nàng một cái độ kiếp kỳ tiên tu như thế nào có thể xuyên thấu hắn thuật pháp? Thời hạ lại quản không được. Cái gì pháp thuật, cái gì kiếm pháp, toàn bộ bị tăng vọt lửa giận đốt cháy đến sạch sẽ. Giơ kiếm lại lần nữa vọt qua đi. Điên cuồng chiều hắn chém đi lên. Trước mắt lặp lại thoáng hiện tiểu hoàng gà hiện tại bộ dáng. Càng muốn đối tế trần cái này ngụy quân tử liền càng hận. Trong đầu chỉ có một ý tưởng. Ta muốn đánh chết này tôn tử. Tế trần ngay từ đầu còn muốn dùng pháp thuật ngăn cản. Lại phát hiện hoàn toàn vô dụng. Thời hạ một gần người hắn trên người thuật pháp liền hoàn toàn tiêu tán. Như là hoàn toàn không tồn tại giống nhau. Không đến một hồi đã xuất hiện trừ nhiều vết thương. Trên mặt hắn trách trời thương dân biểu tình rốt cuộc duy trì không được. Thay đầy mặt hoảng loạn. Sao có thể? Tại sao lại như vậy? Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta là ngươi gia gia. Thời hạ trực tiếp một chân đá qua đi. Dùng tới thập phần sức lực. Trực tiếp đem người đá ra hơn 10 mét xa. Giơ lên trong tay kiếm lại lần nữa xông ra ngoài. Một chân dẫm lên hắn trên người. Chuyển phát nhanh muội tử. Không cần. Long Ngạo Thiên quính lên. Ngăn ở nàng trước mặt. Cút ngay. Nàng uy áp một phóng. Nháy mắt liền đem người cấp quăng đi ra ngoài. Tay nâng kiếm lạc. Nhất kiếm cắm vào tế trần ngực. A. Tế trần phát ra hét thảm một tiếng. Ngực thượng huyết phun tung tóe mà ra. Ngượng ngùng. Cắm oai. Thời hạ hận ý lại tiêu không đi xuống. Trực tiếp rút ra kiếm. Nhắm ngay bị trái tim vị trí. Đang muốn cắm hạ. Đột nhiên toàn bộ đại địa một trận đong đưa. Kết giới ngoại Tiếu Ngô phát ra một tiếng thét kinh hãi. Sao có thể? Tại sao lại như vậy? Thời hạ ổn định thân hình. Ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy Tiếu Ngô cả người đột nhiên phát ra quỷ dị màu đỏ. Tựa một con bị tôm luộc giống nhau. Còn mạo hiểm từng đợt nhiệt khí. Phảng phất đang ở bị cái gì nướng. Hắn vẻ mặt thống khổ moi miệng mình. Làm như tưởng từ bên trong đem mới vừa nuốt vào phượng đan móc ra tới. Biểu tình càng ngày càng thống khổ. Liền ngự phong phi hành đều không thể bảo trì. Uống say giống nhau ở không trung khắp nơi bay loạn. Trong miệng còn phát ra các loại thống khổ thanh âm ni không. Mau dừng lại. Ta không cần phượng đan. Mau dừng lại. Hắn một đầu tài xuống dưới. Rơi xuống đầy đất màu đỏ máu tươi. Lại vẫn không quên hướng bên này bò. Mau đình. Đình. Ta không nghĩ. Chết. Thời hạ trong lòng căng thẳng. Đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía viêm phượng phương hướng. Quả nhiên nó toàn bộ chính phát ra hồng quang. Nó muốn. Tự bạo nội đan. Tiểu hoàng gà. Nàng ném xuống trong tay kiếm. Liền bay trở về. Bế lên trên mặt đất tiểu hoàng gà. Không cần như vậy. Mau dừng lại. Nội đan ở Tiếu Ngô nơi đó. Nó tuy rằng bị thương nặng nhưng ít ra còn có thể tồn tại. Nếu tự bạo nói. Nhưng thần tộc là cỡ nào kiêu ngạo chủng tộc. Có thể nào chịu đựng chính mình nội đan ở người khác trên người. Cho nên nó tình nguyện lựa chọn tự bạo. Viêm phượng. Ầm vang một tiếng vang lớn. Tiếu Ngô toàn bộ tạc vỡ ra tới thi cốt vô tồn. Bạo tạc dư ba hướng tới bốn phía khuếch tán mà đi. Huyết sắc không gian cùng thời gian vỡ vụn. Tiểu đảo một lần nữa xuất hiện. Đã chỉ còn một mảnh hoang vu. Ngay cả bốn phía tàn sát bừa bãi trận gió cũng trở thành hư không. Sở hữu huyết hồng nhan sắc toàn biến mất. Trừ bỏ viêm phượng trên người kia như cũ trói mắt huyết hồng. Kỳ. Nó chậm rãi mở to mắt nhìn nàng một cái. Cuối cùng cọ cọ tay nàng tâm ân y trong mắt quang càng ngày càng ám. Thẳng đến hoàn toàn biến mất. Chậm rãi khép lại. Viêm. Phượng. Nàng tâm tức khắc không một chút. Trong mắt nổi lên sương mù. Mênh mông thấy không rõ. Nước mắt không chịu khống chế đi xuống rớt. Chuyển phát nhanh muội tử. Long Ngạo Thiên chống bị nàng đả thương thân thể đã đi tới. Ngươi. Sư phụ cũng là vì đại gia. Thỉnh ngươi đừng. Hắn làm như tưởng giải thích cái gì. Lời nói đến một nửa lại dừng lại. Cuối cùng là nói không được. Thời hạ nắm chặt bên cạnh người tay. Thuận thuận viêm phượng mang huyết lông chim. Hít sâu một hơi. Long Ngạo Thiên. Đây là ngươi bái sư phụ sao? Hắn sửng sốt. Nửa sẽ mới nói. Sư phụ hắn. Là người tốt. Thời hạ có chút buồn cười. Quay đầu nhìn hắn một cái. Long Ngạo Thiên. Không. Quang Lượng Đại Sư. Ngươi còn nhớ rõ Long Thành sao? Hắn cứng đờ. Nửa sẽ mới vội vàng mở miệng. Sư phụ đã cứu rất nhiều người. Cũng không giống như ngươi nghĩ tượng trung giống nhau. Ngươi đừng hiểu lầm hắn. Hiểu lầm. Thời hạ cười lạnh một tiếng. Vừa mới hắn đem viêm phượng ném ra kết giới. Cũng là ta mắt mù sao? Ngoặc kép, hắn ngẩn ngơ, nửa sẽ mới thấp giọng biện giải chính mình đều có chút không tin nói. Đây là vì, đại cục, ha ha ha ha, nàng cười đến có chút bụng đau. Xin hỏi vừa mới là, đại cục cứu đại gia sao? Ngoặc kép, hắn nói không nên lời nói. Tế Trần, ngươi không phải nói chính mình không phải vì công đức, chỉ vì Phật duyên sao? Ta đây liền nói cho ngươi một kiện vui vẻ sự đi. Thời Hạ quay đầu nhìn về phía bên cạnh đã bị nàng đánh thành đầu heo Tế Trần. Có chút ác ý nói. Viêm Phượng không phải bình thường Phượng Hoàng. Nàng là Hỏa Phượng, nghìn năm qua trấn thủ ở âm dương hai giới chỗ giao giới. Phòng ngừa minh giới oán khí xâm lấn nhân gian, Tế Trần đột nhiên mở to hai mắt. Vẻ mặt không dám tin tưởng. Nói cách khác, là nó cứu vớt cả người giới, nàng thẳng tắp nhìn về phía Tế Trần. Nó là cứu thế công thần. Ngươi vừa mới thân thủ bức tử một cái chúa cứu thế. Ta muốn hỏi này, phân cứu thế công đức ngươi muốn như thế nào còn? Không, không có khả năng. Hắn hoảng loạn phe phẩy đầu. Phảng phất vô pháp tiếp thu sự thật này. Gắt gao nhìn chằm chằm bên người nàng Viêm Phượng. Này chỉ là một con ấu phượng. Liên tính là thần tộc. Cũng không có khả năng thân phụ như vậy đại công đức. Không này khả năng. Không có khả năng. Ấu phượng. Thời Hạ cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng nó là như thế nào biến thành một con ấu phượng? Tế Trần sửng sốt. Cả người hỏng mất giống nhau nằm liệt trên mặt đất. Toàn thân nhịn không được run rẩy lên. Không ngừng niệm. Không. Không. Không có khả năng, Phật tu tu chính là nhân quả. Cũng nhất tin nhân quả. Tế Trần sở dĩ như vậy có cầm vô khủng dùng người khác hy sinh tới cứu người. Chẳng qua xem thấu, bức tử một người quá. Cũng không thắng nổi cứu đại bộ phận người công. Này phân công đức sẽ tính ở hắn trên người. Liên tính là kiếp sau cũng sẽ khí vận thêm thân. Cho nên hắn căn bản không sợ người khác hy sinh. Càng không sợ chính mình hy sinh. Nhưng lần này bất đồng. Viêm Phượng là cứu thế giả. Nàng không biết này phân công đức có bao nhiêu đại, nhưng Tế Trần liền tính cứu người lại nhiều, cũng không vượt qua được cứu thế chi công. Này phân quá đồng dạng sẽ ghi tạc hắn trên người, đời đời kiếp kiếp đều đừng nghĩ thành Phật. Hết chương.